Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1976, Rani óp xe đầu Rani của bóng tối. Sunny không kịp tránh cú đấm của Rain, thế nên, cô bị đau tay, họ leo lên những bậc thang trong im lặng, nhưng sự im lặng này không còn khó xử như vài phút trước. Thực ra, nó khá dễ chịu, gần giống như trước kia. Nếu không tính đến việc Rain thỉnh thoảng rên rỉ vì bàn tay bị bầm tím của mình. Rốt cuộc thì anh được làm từ cái gì vậy? Đá à? Sunny nhìn cô và mỉm cười. Thật ra, đúng là vậy, gần như thế. Em biết đấy, anh từng có một bộ giáp, một memory, ký ức, được rèn bởi kẻ cai trị của Underworld. Thế giới ngầm, Rain lắc đầu dứt khoát. Không, không. Dừng lại, em không muốn biết. Chín Annie bật cười. Có vài binh lính của Valor đóng quân tại Nameless Temple, nhưng trại của họ nằm bên ngoài tường thành. Tuy nhiên, họ vẫn có quyền sử dụng đại sảnh chính và gateway, cánh cổng, nằm ở đó. Vì vậy Sunny dẫn Rain đi vòng đường khác đến khu thánh điện bên trong, nơi có sân phía ngoài. Tại đây, một cây cao đứng sừng sững trong bóng tối tuyệt đối. Lá của nó xào xạc nhẹ nhàng trong gió. Sunny dẫn Rain băng qua những phiến đá cẩm thạch đen. Khi làm vậy, bóng tối xung quanh họ chuyển động và trỗi dậy, cuối cùng hóa thành một chiếc ghế dài. Sunny ngồi xuống, ngả lưng ra sau và hít thở thật sâu. Rain cũng ngồi xuống, nhìn quanh với vẻ tò mò. Ánh mắt cô trở nên căng thẳng khi nhìn thấy cái cây. Cô quan sát nó một cách thận trọng. Sự thận trọng của cô không khó hiểu. Ở Godgrave, những cái cây duy nhất xuất hiện đều là sản phẩm của khu rừng quái dị. Cô đã chứng kiến quá nhiều đồng đội bị giết và nuốt chửng bởi chúng, đến mức âm thanh của lá cây xào xạc đã trở thành một nỗi sợ theo bản năng. Sunny thở dài, bình tĩnh. Anh mang nó từ thế giới thức tỉnh đến đây. Nó chỉ là một cái cây hoàn toàn bình thường thôi. Cậu ngừng lại một chút, rồi thêm vào. Ít nhất là đáng lẽ phải thế. Thật ra, cậu cũng không chắc lắm. Sau khi được Sekhti the Firekeeper, người giữ lửa Sekhti, chăm sóc, cái cây của cậu đã hồi phục khỏi tình trạng héo úa trước kia. Giờ nó phát triển rất tốt, thậm chí đã cao lớn hơn. Có lẽ là quá tốt. Nếu xét đến môi trường ở đây, nó chỉ tồn tại giữa bóng tối mà thôi. Sunny thực sự không biết điều gì đang xảy ra với cái cây của mình. Nghe lời cậu, Rain dường như bình tĩnh lại. Cô nhìn quanh một lần nữa, rồi bất ngờ hỏi, khoan đã, nếu anh thực sự là một sen cai trị một citadel, pháo đài, và là anh trai em, vậy thì, biểu cảm của cô trở nên kỳ lạ. Chẳng phải điều đó khiến em thực sự trở thành một legacy? Hậu duệ, sao, em là một legacy? Sunny nhìn cô im lặng vài giây. Đó quả thật là một câu hỏi thú vị. Cậu là một trong 6 con người mạnh nhất thế giới, đã thực sự chinh phục một citadel bằng chính đôi tay mình, và thậm chí còn mở khóa Aspect Legacy, khía cạnh hậu duệ của mình. Hơn thế nữa, Rain giờ đây là người thừa hưởng trực tiếp của Legacy đó nhờ việc mang Mark of Shadow, dấu ấn bóng tối. Không có định nghĩa chính thức nào về một dòng tộc Legacy. Thực sự, phần lớn chúng được thành lập bởi những người thức tỉnh nổi bật của thế hệ đầu tiên, những kẻ đủ mạnh và may mắn để sống sót và phát triển trong thế giới khắc nghiệt của Nightmare Spell, ác mộng ma pháp. Việc cai trị một citadel và sở hữu một báu vật legacy là những đặc điểm chung của nhiều dòng tộc, nhưng không phải tất cả. Thực tế, thứ bậc của giới quý tộc người thức tỉnh đã bị lung lay trong những năm gần đây, với rất nhiều master và sen mới nổi tiếng sau Chain of Nightmare. Một số gia tộc lâu đời bỗng nhiên thấy mình thua kém những kẻ vô danh mới nổi. Những dòng tộc cũ rơi vào suy thoái, và những dòng tộc mới đang được thiết lập. Sunny bật cười khẽ. Em, nếu em không đủ điều kiện trở thành một legacy, thì trên thế giới này chẳng ai có thể tuyên bố họ là legacy cả. Rain chớp mắt vài lần, rồi bất ngờ mỉm cười. Ồ, ồ, ồ, ai mà ngờ được chứ? Hóa ra em cũng là công chúa như ta mà. Ha, đúng là một góc nhìn hoàn toàn mới. Em nên báo tin này với cô ấy thế nào nhỉ? Cô im lặng một lúc. Khoan đã, vậy em nên tự gọi mình là gì? Rain of the Shadow Clan, Rain of Shadow, hay là Rani of Shadow? Nghe cũng ngầu đấy. Sunny không trả lời ngay, vì bản thân cậu cũng thấy bối rối. Còn cậu thì sao? Cậu nên gọi mình là Sunny of Shadow, Sunny of Shadow. Không, nghe chẳng hợp chút nào. Nhưng rồi, cậu nhớ đến ông nội của Nephis, người chưa bao giờ tự gọi mình là Immortal Flame of the Immortal Flame, ngọn lửa bất diệt của ngọn lửa bất diệt. Ông ấy chỉ đơn giản là Immortal Flame, ngọn lửa bất diệt. Vì vậy, Sunny không cần phải tự gọi mình là gì cả. Em có thể gọi mình theo bất kỳ cách nào em muốn. Tuy nhiên, nhớ rằng nếu ai đó biết được mối quan hệ của chúng ta, hoàng tộc có lẽ sẽ bắt và xử tử em như một gián điệp. Dù sao đi nữa, Lord of Shadow, chúa tể bóng tối, là chiến binh của Sword Domain, lãnh địa Sword. Nụ cười của Rain phai đi một chút. Phải rồi, em đoán mình sẽ tiếp tục làm một kẻ nông dân và để Tama làm công chúa thêm một thời gian nữa. Nhưng rồi, cô cười lớn, em sẽ bắt cô ấy gọi em là tiểu thư Rani suốt một tuần liền. Sau đó, Rain nhìn Sunny với ánh mắt tò mò, do dự vài giây, rồi nói với giọng hơi trầm hơn. Nếu đó thực sự là anh, và đã đối đầu với công chúa Revel tại Vanishing Lake, hồ khô cằn, thì anh hẳn cũng đã đấu kiếm với cha của Tama rồi. Lời nói của cô vang lên trong im lặng, khiến sân của Nameless Temple trở nên u ám. Sunny biết những gì Rain không nói ra, đó là việc cậu có thể đã trở thành kẻ giết cha của bạn cô, và rằng việc chiến đấu ở hai phía đối lập trong một cuộc chiến đẫm máu không phải là điều đơn giản như cậu cố làm ra vẻ. Cậu nhún vai, Citadel đó khá lớn, anh chỉ thấy ông ấy từ xa thôi. Rồi, cậu nhìn Rain và nói thêm, đây không phải là điều em cần nghĩ đến. Rain, em chỉ là một người thức tỉnh. Trong bức tranh lớn của cuộc chiến, niềm tin và hành động của em chẳng là gì cả. Không có nghĩa chúng không có giá trị. Dù sao, em không cần phải cảm thấy gánh nặng bởi những gì đang xảy ra với thế giới. Tất cả những gì em có thể làm là giữ vững nguyên tắc và làm hết sức mình. Sunny quay về phía cái cây, giữ im lặng một lúc, rồi thêm vào, giọng cậu lạnh hơn một chút. Những người như anh sẽ xử lý phần còn lại. Rain nhìn cậu một lúc, rồi hỏi với giọng trung lập, vì niềm tin và hành động của anh quan trọng, khác với của em sao? Sunny mỉm cười tối tăm và lắc đầu. Sự khác biệt duy nhất giữa anh và em là anh đủ mạnh để áp đặt niềm tin của mình lên người khác và định hình lại thế giới bằng hành động của mình. Sức mạnh là đức tính duy nhất quan trọng cuối cùng, và yếu đuối là tội lỗi duy nhất. Cô thở dài khẽ, nhìn vào cái cây, lắng nghe tiếng lá cây xào xạc yên bình. Một lúc sau, Rain hỏi, tại sao anh lại mang một cái cây từ thế giới thức tỉnh đến đây chứ? Sunny ngừng lại một chút, rồi mỉm cười, bởi vì nó là mộ của anh. Hết chương.